Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Thần Tướng Bạch Thanh Khâu, là ai làm đây hết thảy? Này là một cái làm vô số yêu tộc khẩn cấp muốn biết đáp án. Kim Giao tộc, như vậy, cường hoành đại tộc, cộng thêm có được chí tôn cấp trận pháp tọa chấn, lại bị người công phá. Nếu như không phải là tận mắt thấy Kim Giao tộc hóa thành một mảnh phế tích, căn bản không người nào nguyện ý tin tưởng như vậy chuyện. Lời đồn đại yêu cổ sơn mạch phía dưới, trấn áp tuyệt thế cường hoành đại yêu, chẳng lẽ chính là yêu cổ sơn mạch đại yêu xuất thế? Công phá Kim Giao tộc, không thể nào, yêu cổ sơn mạch nào có cái gì đại yêu, bất quá là vô căn cứ thôi. Rồi hãy nói thật có đại yêu xuất thế, yêu cổ sơn mạch sớm liền có động tĩnh. Làm sao có thể vô thanh vô tức ta thấy Kim Giao tộc? Không phải là gặp phải cái gì cường địch, có thể là bọn họ làm cái gì đại ác chuyện, cho nên gặp trời phạt, nếu không lời nói, căn bản không giải thích được chí tôn trận pháp, là bị người phương nào công phá trong lúc nhất thời. Suy đoán nổi lên bốn phía, chúng nhân phân vân, có thuyết yêu cổ sơn mạch có đại yêu xuất thế, có thuyết Kim Giao tộc bị trời phạt. Cũng có thuyết là lưỡng giới sơn đại ma đầu đánh tới yêu vực. Còn có không hợp thói thường, nói Kim Giao tộc Thanh Hồ dưới, có vô thượng chí bảo, lần này là vô thượng chí bảo xuất thế, Kim Giao tộc trấn ép không được, mới bị biến thành phế tích, cũng liền tại lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm, rốt cục, có thấp đại cương tộc, để lộ ra tin tức, này loại tin tức, để cho vô số người lâm vào khiếp sợ. Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu hiển linh, chấp trưởng Bạch Hồ tộc vô thượng pháp bảo, đầu tiên là đạp diệt Thiên Dữu tộc, sau lại giết lên Kim Giao tộc, nguyên nhân là Kim Giao tộc cứu đi Thiên Dữu vương, tổ tiên hiển linh. Đây là cái gì lung tung nói chuyện, là ai như vậy tin đồn, xem bổn tọa có xé nát hắn miệng hay không, đây cũng là thập đại cương tộc truyền tới tin tức. Ngươi dám đi chất vấn, không sợ chịu chết sao? Hừ, Bạch Hồ tộc yếu như vậy tiểu chủng tộc, làm sao có thể có như vậy tổ tiên? Quả thực là buồn cười, tại đa số yêu tộc trong ấn tượng. Bạch Hồ tộc thật sự quá yếu ớt, tại yêu vực các tộc trong, là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mọi người đối với Bạch Hồ tộc duy nhất ấn tượng, chính là biết Bạch Hồ tộc thẳng tuốt sống ở Thiên Dữu tộc thống trị phía dưới. Bạch Hồ tộc rất nhiều tộc nhân cũng bị Thiên Dữu tộc bán đi các nơi, làm nô tỳ, như thế hèn mọn chủng tộc, nói bọn họ lại từng có cái gì tổ tiên, tại các tộc nghe tới, loại này thuyết pháp một chút cũng không thể tin, nhưng là, liền tại chất vấn nổi lên bốn phía thời điểm, các đại cường tộc yêu tôn, nhưng rối rít hiện thân, tự mình làm cho này loại thuyết pháp danh chính ngôn thuận. Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu từng là một vị đi lên phong thần bảng thần tướng, tại 10 vạn năm trước, là uy danh hiển hách nhân vật phong vân, đi lên phong thần bảng. Như vậy nhân vật tuyệt thế, cho dù chết đi, cũng sẽ như thế yên lặng vô danh sao? Cho dù 10 vạn năm quá khứ, loại này tồn tại tên, cũng sẽ được nhiều thế hệ truyền xướng. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Bạch Thanh Khâu? Đúng vậy, nếu như Bạch Hồ tộc thật đi ra một vị phong thần bảng cường giả. Như vậy Bạch Hồ tộc như thế nào lại xuống dốc? Đối mặt loại này thuyết pháp, nhiều hơn chất vấn xuất hiện, giống như Thiên Dữu tộc, Hoàng Kim Sư tộc, những thứ này tổ tiên cũng là xuất gia đại thánh mà thôi. Bọn họ cũng có thể trở thành thập đại cường tộc, Bạch Hồ tộc có như vậy nội tình, như vậy hẳn là so với Kim Giao tộc cũng mạnh ngang mới đúng. Như thế nào lại bị Thiên Dữu tộc như thế khi nhục? Đối với lần này, thập đại cương tộc cũng ra mặt đáp lại, Bạch Hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu từng đi theo quá một vị vô địch nhân vật, chinh chiến thiên địa, mà cuối cùng, hắn vì vị đại nhân vật kia, tận trung mà chết vì vị kia thần bí đại nhân vật. Thần tướng Bạch Thanh Khâu cố ý xóa đi chính mình hết thảy dấu vết, hắn đoạn tuyệt chính mình danh hiệu, để cho đời sau quên lãng hắn, thần tướng Bạch Thanh Khâu. Xác thực là một kỳ nhân, hắn cái gì cũng không lưu lại, âm thầm trả giá hết thảy vì vị kia thần bí đại nhân vật mà thôi, truyền thuyết thần tướng Bạch Thanh Khâu, trên thế gian mai danh ẩn tích 3 vạn năm, dòng dã 3 vạn năm qua, hắn một mực vì vị kia thần bí đại nhân vật trung thành hiệu lực. Tại Bạch Hồ tộc bị Thiên Dữu tộc công phá thời điểm, thần tướng Bạch Thanh Khâu vì vị đại nhân vật kia, cũng nhịn xuống không có xuất thủ. Thần tướng Bạch Thanh Khâu đối với kia vị đại nhân vật kia trung thành cành cành. Hắn trung nghĩa vô song, chịu nhục, vì vị đại nhân vật kia, đem hết trung thành, cuối cùng sau khi chết, ngay cả tên cũng không có để lại, thậm chí ngay cả Bạch Hồ tộc tự thân, biết vị này tổ tiên người cũng không nhiều. Thần tướng Bạch Thanh Khâu trung can nghĩa đảm, vì vị đại nhân vật kia, hắn vô oán vô hối dâng lên chính mình hết thảy, hắn trung thành, so với đại địa còn dày nặng hơn, hắn nghĩa khí, so với thần nhạc còn muốn cao lớn. Từng cái tin tức theo thập đại cường tộc truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu vực cũng đang thảo luận này thần tướng Bạch Thanh Khâu tên. Mới đầu thời điểm, mọi người đối với cái gọi là thần tướng Bạch Thanh Khâu còn bán tín bán nghi, nhưng là thập đại cường tộc như thế khẳng định, từ từ, càng ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu tin tưởng chuyện này. Thậm chí, có không ít yêu tộc, lật xem tổ tiên ghi lại, lại thật tìm được có liên quan Bạch Thanh Khâu một vài tư liệu. Cứ việc những thứ này ghi lại cũng rất mơ hồ, không đủ rõ ràng, nhưng cơ bản có thể xác định, từng thật có Bạch Thanh Khâu như vậy một người. Này tiếp theo, nhiều hơn yêu tộc, cũng bắt đầu tin tưởng câu chuyện về thần tướng Bạch Thanh Khâu. Nếu như thần tướng Bạch Thanh Khâu chuyện là thật, hắn cả đời cũng trung can nghĩa đảm, vì vị kia thần bí đại nhân vật, giao ra hết thảy, như vậy ta muốn mắng một câu. Đây là cái gì chó má đại nhân vật, Bạch Thanh Khâu vì hắn như thế giao ra, hắn lại làm ra cái gì hồi báo. Hừ, ta cũng vậy muốn mắng. Một vị phong thần bảng thần tướng, vì con chó kia đại nhân vật, trên thế gian mai danh ẩn tích 3 vạn năm, sau khi chết lại ngay cả một điểm ghi lại cũng không có. Hắn hậu nhân, cũng bị Thiên Dữu tộc như thế khi dễ, kia cái gì đại nhân vật, không làm, thất vọng Bạch Thanh Khâu sao? Ta thấy cái gọi là đại nhân vật, căn bản không xứng để cho Bạch Thanh Khâu vì hắn thần phục. Thần tướng Bạch Thanh Khâu hẳn là có càng huy hoàng nhân sinh, hắn tên, hẳn là vạn cổ truyền lưu, hắn sự tích, hẳn là phải được đời sau kính ngưỡng. Về phần cái gì đại nhân vật, ngay cả tên cũng không có, cút sang một bên đi. Từ từ, yêu vực các tộc, vô số yêu tộc nhân sĩ, bắt đầu tiếp nhận thần tướng Bạch Thanh Khâu chuyện xưa. Còn đối với trong truyền thuyết đại nhân vật mà Bạch Thanh Khâu thần phục thì chẳng thèm ngó tới. Mà Bạch Thanh Khâu trung can nghĩa đảm, để cho vô số người lâm vào kính ngưỡng, cảm động, thậm chí một chút đa sầu đa cảm cô gái. Yêu cái này 10 vạn năm trước thần tướng, hận không được trở lại 10 vạn năm trước, có thể thấy thần tướng phong thái, phía ngoài hết thảy nhục mạ. Đối với Ninh Giang mà nói, hắn cũng không quan tâm ni, bởi vì hắn biết, hắn thẹn với Bạch Thanh Khâu, thẹn với Bạch Thanh Khâu 3 vạn năm qua. Mai danh ẩn tích yên lặng trả giá, cho nên, hắn hiện giờ làm hết thảy, cũng là vì cho Bạch Thanh Khâu chính danh. Hắn muốn để cho toàn bộ yêu vực cũng ghi khắc, Bạch Hồ tộc tổ tiên, thần tướng Bạch Thanh Khâu tên. Đây là Bạch Thanh Khâu, nên được vinh quang, đây là Bạch Thanh Khâu, đến chậm mấy vạn năm vinh quang. Này, cũng là Ninh Giang đối với dưới trường ái tướng, đối với huynh đệ mình đền bù. Hết chương.